Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, chờ ngươi tan học. Tại sao liền không thể cố ý đi tìm hắn? Bất kể nói thế nào, nhân gia đều đã giúp ngươi nhiều lần đây. Tưởng Lệ Lệ nói rằng, không phải chứ, nhìn ngươi điệu bộ này bởi vì hắn giúp ta quá, ta còn phải lấy thân báo đáp mới được la. Lệ Lệ xem ra ngươi thật có chút vấn đề. Trước đây không phải nhĩ lão là theo hắn không qua được sao? Bây giờ đúng là bắt đầu nói đỡ cho hắn. Đồng Vũ Hân rốt cục ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt kỳ quái đánh giá Tưởng Lệ Lệ. Đúng là không nghe ra đến. Tưởng Lệ Lệ nói Cát Đông Húc đã giúp nàng đến mấy lần. Lời này là trong lời nói có chuyện. Ta không phải ý đó. Có điều luôn cảm giác các ngươi trước đây tương đối khá. Gần nhất có một quãng thời gian rất dài không để ý nhân gia có chút không tốt. Nếu không, đêm nay sau khi tan học, cùng nhau chờ hắn tan học đi. Ta cảm thấy cho hắn người này thật ra thì vẫn là thật có ý tứ. Tưởng Lệ Lệ mặt cười có chút chột, dạ hơi đỏ lên, sau đó giả vờ tùy ý nói rằng, ta nói Lệ Lệ hôm nay ngươi không uống lộn thuốc chớ. Lại muốn đi chờ Đông Húc tan học. Đồng Vũ Hân giơ tay đi mò Tưởng Lệ Lệ cái trán. Đi hay không? Ngươi không đi ta đi. Tưởng Lệ Lệ giơ tay mở ra Đồng Vũ Hân tay. Nói rằng, ta nói Tưởng gia đại tiểu thư. Ngươi này ấy hát là lấy xuất diễn a. Vẫn chưa tới 20 ngày liền muốn thi tốt nghiệp trung học. Vào lúc này ngươi vẫn còn có tâm tư chờ tên kia tan học. Muốn đi ngươi đi a. Ta không đi. Đồng Vũ Hân vỗ xuống cái trán, nói rằng, Tưởng Lệ Lệ nghe vậy muốn nói lại thôi một phen, cuối cùng vẫn là không tiếp tục khuyên nói Đồng Vũ Hân. Liền Đồng Vũ Hân cũng không muốn đi, cái kia trong bóng tối danh hoa đã có chủ Tô Thiến liền càng không cần phải nói. Quả nhiên Tô Thiến nghe Đồng Vũ Hân nói Tưởng Lệ Lệ chuẩn bị tan học đi chờ Cát Đông Húc. Tương tự học Đồng Vũ Hân như thế đưa tay đi mò trán của nàng. Cười mắng nàng có bệnh, muộn tự học vừa kết thúc. Tưởng Lệ Lệ liền lập tức khư khư cố chấp địa trước tiên ra phòng học. Nhìn ra Đồng Vũ Hân cùng Tô Thiến đều một mặt kinh ngạc. Các nàng còn tưởng rằng Tưởng Lệ Lệ chỉ là tâm huyết dâng trào trên miệng nói một chút. Không nghĩ tới hết giờ học nàng vẫn đúng là không kịp chờ đợi tông cửa xông ra. Tưởng Lệ Lệ đi xuống lầu liền thẳng đến lớp 10 lớp 6 đi. Dọc theo đường đi có lớp 10 học sinh từ trong phòng học đi ra. Nữ sinh cũng vẫn tốt. Nam sinh cũng không nhịn được lén lút để mắt ngắm trộm Tưởng Lệ Lệ cái kia tương đối với lớp 10. Nữ sinh cứng chắc bão mãn rất nhiều bộ ngực. Đặc biệt là hiện tại tỉnh Giang Nam đã sớm tiến nhập mùa hè. Đơn bạc tê tuất lượn tới đôi kia hung khí. Phảng phất có bị chống đỡ phá vỡ cảm giác. Để lớp 10 nam sinh trong bóng tối thẳng nuốt nước miếng. Có điều thường ngày vào lúc này bao nhiêu sẽ có chút kiêu ngạo đắc ý. Lại thầm tự khinh bỉ bọn họ tiểu thí hài Tưởng Lệ Lệ. Ngày hôm nay nhưng không tâm tư đi phản ứng này lén lút đưa tới ánh mắt. Mà là càng đến gần lớp 10 lớp 6. Tìm đập đến càng ngày càng lợi hại. Càng ngày càng thấp thỏm bất an. Nàng không biết làm Cát Đông Húc thấy nàng thời điểm. Sẽ là vẻ mặt gì? Là không cao hứng? Là sinh khí? Là chán ghét? Lão đại mau nhìn? Là ngực lớn? Có nữ sinh khi đến? Đỗ một phàm cái kia bốn con mắt đều là đặc biệt nhạy cảm. Tưởng Lệ Lệ vừa mới đến lớp 10 lớp 6 cửa. Đỗ một phàm liền thấy nàng. Kính mắt mảnh phía sau con mắt lập tức liền sáng lên. Vội vàng dùng cùi chỏ đi đỉnh đang thu thập túi sách Cát Đông Húc. Đại cái đầu ngươi nha. Cát Đông Húc ngẩng đầu nhìn lên là Tưởng Lệ Lệ. Không khỏi tức giận lườm hắn một cái. Sau đó vội vàng vác lên túi sách hướng cửa phòng học đi đến. Đông Húc, ta, thấy Cát Đông Húc đi nhanh ra phòng học. Tưởng Lệ Lệ trái tim không khỏi run run một hồi. Nhút nhát kêu một tiếng. dáng dấp kia nào còn có trước đây nóng bỏng kiêu ngạo học tỷ phái đoàn. Đi thôi, Cát Đông Húc cũng không muốn bị người vây xem. Không đợi Tưởng Lệ Lệ nói tiếp đã xông nàng gật gật đầu. Nói rằng, được rồi, thấy Cát Đông Húc tựa hồ cũng không có có vẻ tức giận. Tưởng Lệ Lệ trong đầu không khỏi ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Sau đó lập tức mặt tươi cười địa đáp một tiếng, lắc lắc tràn ngập sức sống thanh xuân vòng eo đuổi kịp Cát Đông Húc. DXXCM, không phải chứ, như thế núp na núp ních. Lớp 10 lớp 6 các nam sinh thấy Cát Đông Húc chỉ là ái lý bất lý nói với Tưởng Lệ Lệ một cái câu, sau đó ở phía trước đi, mà Tưởng Lệ Lệ thì lại lập tức cao hứng đuổi theo. Sức chút nữa không thấy mù mắt, mỗi người không nhịn được bảo câu lời thô tục. Một phàm, lão đại đây, Trình Nhạc Hạo đến rồi lớp 10 lớp 6 cửa, chỉ thấy được đỗ một phàm chưa thấy Cát Đông Húc. Không khỏi tò mò hỏi, từ khi Đồng Vũ Hân các nàng không tìm đến Cát Đông Húc sau. Trình Nhạc Hạo trên căn bản đều là mỗi ngày chờ cùng Cát Đông Húc đồng thời tan học về nhà. Ây, bên kia, nhìn thấy ngực lớn học tỷ chạy trốn còn nhanh hơn thỏ. Cũng không cho chúng ta dẫn kiến một chút. Có điều cha cha, lão đại không hổ là lão đại. Ngực lớn học tỷ học tập khẩn trương như vậy thời điểm lại vẫn đến chờ hắn đồng thời tan học. Đỗ một phàm hướng Cát Đông Húc cùng Tưởng Lệ Lệ từ từ đi xa bóng lưng chỉ nói rằng, thấu kính sau ánh mắt rơi vào Cát Đông Húc đi xa trên bóng lưng tràn đầy sùng bái tình. Mẹ nó, không phải chứ Tưởng Lệ Lệ. Trình Nhạc Hạo nhìn cái kia đi xa hai cái bóng lưng, một người trong đó bóng lưng cái mông đặc biệt đầy đặn vành cao, con mắt đều lập tức trực. Có điều không đúng rồi, chẳng lẽ không phải là Đồng Vũ Hân sao? Hồi lâu Trình Nhạc Hạo mới nuốt từng ngụm nước bọt, nói rằng, cái này còn phải nói sao? Nhất định là lão đại lại coi trọng hoa khôi của trường học tỷ bạn thân, sau đó bị nàng phát hiện hai người gian tình. Lại sau đó hoa khôi của trường học tỷ vừa giận hạ liền cũng không tiếp tục phản ứng lão đại. Đỗ một phàm đẩy hạ trên mũi kính mắt, một mặt khẳng định suy đoán nói, ồ, không thấy được ngươi còn có Sherlock Holmes phá án bản lĩnh a. Nhất định là như vậy rồi, bằng không lúc trước lão đại cùng Đồng Vũ Hân tốt như vậy, nói thế nào phân liền phân đây. Có điều, kha kha, kỳ thực sau đó ta phát hiện vẫn là Tưởng Lệ Lệ càng có mùi vị. Cái kia vóc người có nhiều đoán nha. Trình Nhạc Hạo mập tay một cái ôm trầm Đỗ một phàm gầy yếu vai, một mặt dỗ sàng cười nói, kha kha, anh hùng nhìn thấy hơi giống. Đỗ một phàm theo lộ ra một mặt dâm loạn vẻ mặt. Hiển nhiên đối với bọn hắn ở độ tuổi này, đại diện cho khác phái độc nhất đặc thù so với tướng mạo làm đến càng có sức hấp dẫn. Húc ca, ta chờ ngươi tan học, ngươi có hay không không cao hứng? Đẩy xe đạp cùng Cát Đông Húc sóng vai đi tới. Tưởng Lệ Lệ tiểu tâm rực rực thấp giọng hỏi, trong nhà hiện tại tình huống thế nào? Cát Đông Húc không hề trả lời Tưởng Lệ Lệ vấn đề, mà là trực tiếp xoay chuyển đề tài. Bởi vì Tưởng Lệ Lệ vấn đề này hắn rất khó trả lời. Nói không cao hứng, nhất định sẽ xúc phạm tới nàng. Hơn nữa từ một góc độ nào đó mà nói cũng là trái lương tâm lời. Dù sao sau khi tan học có cô gái đẹp học tỷ chờ tan học. Đổi thành bất luận cái nào nam sinh trong lòng đều là so sánh thụ dụng. Cát Đông Húc tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đơn giản cái cảm giác này không mãnh liệt như vậy. Có thể càng hờ hững xử chi một ít thôi, nhưng muốn nói không cao hứng, vậy thì tuyệt đối là trái lương tâm, nhưng muốn nói cao hứng, trải qua ngày hôm trước chuyện kia sau khi, Cát Đông Húc vẫn đúng là có chút lo lắng Tưởng Lệ Lệ từ nay về sau sẽ mỗi ngày đến chờ hắn tan học. Liền Cát Đông Húc liền dứt khoát rời đi đề tài, từ điểm này nhìn, theo tiếp xúc xã hội nhiều chuyện lên, Cát Đông Húc tâm tính trở nên càng ngày càng thành thục.